quan hệ nuôi dưỡng, chương 24, lão sư cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24, lão sư cũ, cái này là Tuyết Mai nương. Bánh bao, Giang Hoài Xương chỉ cái hình tròn trong suốt đặt ở trong hộp màu trắng, nhưng không có đưa tay đón. Kỳ thực cái kia ở bề ngoài chỉ bằng bột, chính mình cũng không có cách nào lại tự mình lừa gạt nói, vậy thì là cái bánh bao bình thường đi. Hứa Đan Lạc gật đầu, lại sẽ hướng về trước đưa tay ra e sợ cho Giang Hoài Xương không chịu nhận. Tiểu loli dáng dấp căng thẳng rơi vào trong mắt Giang Hoài Xương, nếu như lúc này không nhận cái bánh ngọt này, đứa nhỏ này sẽ ở cửa trường học khóc lên đi. Đây xem như là, dựa vào cố gắng của chính mình tặng lễ vật sao. Đưa tay tiếp nhận cái bánh, xúc giác man mác, để Giang Hoài Xương trong lòng cũng theo một cái chán nản. Ai là giáo viên chủ nhiệm lớp của ngươi? Giang Hoài Xương ra hiệu Hứa Đan Lạc ở mặt trước dẫn đường, tay phải cầm tiểu bánh bao, tay trái ở trong túi lấy ra một bao khăn tay đưa tới để cho tiểu loli lau một chút mồ hôi trên trán. Chủ nhiệm lớp họ Thái, giáo viên ngữ văn. Giang Hoài Xương trong lòng hoàn toàn lạnh lại, quay đầu lại liếc mắt một cái từ từ rời xa cổng trường, không biết vào lúc này trực tiếp dẹp đường hồi phủ vẫn còn kịp sao. Ngươi bây giờ còn có giờ học sao? Bất luận trong lòng làm sao không muốn, nhưng là bước chân còn theo Hứa Đan Lạc bước vào đại sảnh phòng giáo vụ. Hiện tại lớp là giờ tự học 5 giờ 45 tan học. Cái kia nếu như tan học ta còn chưa có ra, ngươi sẽ ở đó mà chờ ta. Giang Hoài Xương chỉ bên ngoài chòi nghỉ mát cách đó không xa. Nếu như ta ra trước sẽ ở trên xe chờ ngươi cùng nhau về. Hả, ta không cần cùng đi sao? Hứa Đan Lạc có chút chần chờ đã dừng bước lại nhìn Giang Hoài Xương. Không cần, ngươi nói cho ta biết phòng nào là tốt rồi, ngươi trở lại lớp tự học đi. Đi thang lên lầu quẹo phải, 306, bên trong có một người là chủ nhiệm lớp. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương đã quyết định liền không kiên trì nữa. Xin lỗi, còn là cho ngươi thêm phiền phức. Trước khi đi, Hứa Đan Lạc vẫn không quên tiếp tục xin lỗi. Không cần, ta nghĩ, đại khái là ta cho ngươi thêm phiền phức. Giang Hoài Xương buông một câu để tiểu loli không tìm được manh mối, thở dài liền đi lên lầu. Nhưng hơi có cảm giác Tuyết Mai nương, bánh bao, đã nguội, họ Thái ngữ văn lão sư, một thân một mình văn phòng, kiên trì muốn gặp chính mình. Gõ gõ cửa phòng làm việc 306, Giang Hoài Xương nhìn trong tay cái bánh vo tròn, trong đầu hiện ra một người phụ nữ mập mạp, ước chừng hơn 40 tuổi tổng yêu cười híp mắt liền khóe mắt nhiều nếp nhăn nhất. Cửa mở, một tiếng phát âm chuẩn, surprise, truyền vào trong tay Giang Hoài Xương. Ngoại trừ khóe mắt có thêm chút nếp nhăn, trên đầu có một chút tóc bạc, còn lại đúng là cùng trong trí nhớ mình không có gì sai biệt, gần như là nên hơn 50 tuổi đi. Giang Hoài Xương đánh giá một lúc người phụ nữ trước mặt yên lặng mà đi vào. Văn phòng không lớn, cũng chỉ có một chiếc bàn làm việc chiếm chỗ, trái lại là bên cạnh một tủ lạnh lớn, trên tủ lạnh còn có một lò vi sóng, xem ra ở đây cũng được ưu đãi đây. Tiểu Xương ngươi trở nên không có đáng yêu chút nào đây. Vào lúc này ngươi không phải nói là oa thân ái Thái lão sư, nhìn thấy ngươi thực sự là quá kinh hỉ như vậy sao? Giang Hoài Xương nhìn đầy mặt người phụ nữ đầy hưng phấn đem cửa phòng làm việc đóng kỹ, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân ái Thái lão sư, ngài không phải nên ở nhị trung trên đất tiếp tục giúp tổ quốc nuôi dưỡng cây non sao? Hơn nữa ta nhớ tới ngài tiểu hồ là giáo viên ngữ văn, lẽ nào nhất trung để ngài dạy anh văn? Nhưng xính ngoại là không đúng, Tiểu Xương nói chuyện như vậy mới không đúng, có điều vẻ mặt còn cứng ngắc chút. Lẽ nào ngươi thấy Thái lão sư ngươi đáng yêu, không có cao hứng chút nào sao, như vậy ta sẽ rất thương tâm. Thái lão thái vẻ mặt đầy khó khăn, nhớ năm đó ngươi là rất yêu thích ở nơi này của ta chơi đùa à, kết quả tốt nghiệp ngươi một lần đều không đến xem qua lão thái ta, cái này đáng thương. Ta hàng năm đều có gửi thiệp chúc mừng cho ngươi. Giang Hoài Xương rốt cục có chút không chịu được Thái lão thái ngữ khí trở nên hơi ai oán. Là có nhận ngươi ngày lễ ngày Tết chẳng những có thiệp chúc mừng đến cũng sẽ sai người đưa thật nhiều đồ vật cho ta, nhưng chính là không đến thăm lão sư ta đáng thương. Thái lão thái do dự một chút còn là hỏi. Có phải là chuyện kia xảy ra vấn đề gì? Giang Hoài Xương liếc mắt nhìn mặt đầy lo lắng của Thái lão sư, nàng cũng thật là trước sau như một thông minh như vậy à, cũng là bởi vì không muốn bị hỏi, vì lẽ đó mình mới vẫn không có về lại nhị trung. Lần này lúc Hứa Đan Lạc nhập học cũng là hết sức tránh nhị trung ra chọn nhất trung. Thái lão thái thấy Giang Hoài Xương không nói lời nào, liền đại khái hiểu rõ chính mình là đoán đúng, liền cũng không muốn lại đem cái đề tài này tiếp tục kéo dài. Chính Thái lão thái đang nghĩ tìm cái chuyện gì hòa hoãn bầu không khí một chút liền nhìn thấy trong tay Giang Hoài Xương tiểu bánh bao đã mềm oặt. Tuyết Mai nương của ta, Chẳng trách thời điểm ngươi thấy ta không có chút nào kinh hỉ, ngươi là từ sớm đã đoán được mà. Nhớ lại trong tay còn cầm viên bánh tròn không ngừng nhũn dần, Giang Hoài Xương đưa mắt dán chặt ở góc tường trên tủ lạnh lớn. Ai kêu Thái lão sư ngài khen thưởng 10 năm như một, rất không có ý mới. Mùa hè thành tích môn ngữ văn cả lớp người thứ nhất phát tuyết mai nương, người thứ hai phát bánh ngọt, người thứ ba phát phát kem. Mùa đông môn ngữ văn thành tích cả lớp đệ nhất cho bánh gato phô mai, người thứ hai cho bánh trứng, người thứ ba phát. Người thứ ba phát cái gì tới? Người thứ ba phát miếng bánh sô-cô-la. Những thứ này ta đều yêu thích, khởi xướng đến vậy thuận tiện a, Thái lão thái thái trả lời đến chuyện đương nhiên. Ừm, đúng, bánh cuộn sô-cô-la. Chính là không biết rõ tại sao hiệu trưởng nhị trung nuông chiều ngài, hiện tại hiệu trưởng nhất trung cũng đồng ý cho ngài một văn phòng nhỏ để tủ lạnh. Giang Hoài Xương mở tủ lạnh ra, ở một đống đồ ăn tìm chỗ trống đem vật cầm trong tay Tuyết Mai Nương bỏ vào. Cái gì nuông chiều ta? Đó là bởi vì ta ưu tú, là ưu tú lão sư. Lão Thái Thái nói chuyện trung khí 10 phần, hết cách rồi, bởi vì cấp trên hai trường học này quyết nghị, vài lão sư hai trường hỗ trợ lẫn nhau. Vì lẽ đó ta hiện tại đến nhất trung dạy học, như không phải như vậy, ngày hôm nay cũng không thấy được tiểu Xương đáng yêu đây. Thái lão thái thái toại nguyện nhìn thấy tay Giang Hoài Xương run lên một chút. Vì lẽ đó lỗi của tiểu Lạc không có nghiêm trọng đến gọi ra trường như vậy, kỳ thực là lão sư muốn gặp ta vì lẽ đó lấy việc công làm việc tư đi. Người làm như vậy, sẽ dọa đứa nhỏ đó sợ ảnh hưởng sức khỏe của nàng lớn lên nha. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thái lão thái thái đối với bút tích của mình dòng dã 3 năm, có thể bị tiểu Lạc ký tên lừa gạt mới thực sự là quái đản đây. Có điều thành tích bài thi tốt như vậy, mặc dù không ký tên cũng không có gì đáng ngại đi. Giang Hoài Xương tự nhiên lấy hộp kem ly ra ăn. Ta, quên đi, ngươi ăn đi, dù sao những năm kia ngươi cũng ăn không ít đồ ăn của ta. Thái lão thái thái lưu luyến liếc mắt nhìn Giang Hoài Xương chính ăn phần còn lại hộp kem ly hương thảo trong tủ lạnh. Kỳ thực muốn gặp gỡ ngươi là một chuyện, chuyện khác là bởi vì cái này. Thái lão thái thái từ trên bàn làm việc lấy một tờ giấy đưa cho Giang Hoài Xương. Mẫu ghi hoàn cảnh gia đình của học sinh, Giang Hoài Xương chỉ là nhìn cái tiêu đề, liền biết Thái lão thái thái muốn hỏi chút gì. Ừm, chính là như ngươi thấy vậy, ta nhận nuôi hài tử kia, hiện tại là người giám hộ của nàng. Có thể làm cho Hứa Đan Lạc vào nhất trung trường học phương diện kia tự nhiên là được chuẩn bị rồi. Theo lý chủ nhiệm lớp bên này cũng có thể bị chào hỏi sẽ không xảy ra nhiều chuyện gì đến. Có điều, người lão sư này của mình, từ trước đến giờ không phải người bình thường a, quả nhiên, nổi khùng. Giang Hoài Xương ngươi cái này là người không chịu trách nhiệm, ngươi nhận nuôi đứa bé này, thậm chí ngay cả chuyện nhỏ như ký tên bài thi như thế này cũng làm không được. Còn nói ta sẽ dọa đến tiểu hài tử sợ ảnh hưởng tinh thần phát triển khỏe mạnh của nàng. Như ngươi vậy thái độ lơ là, không quan tâm chút nào mới sẽ ảnh hưởng nàng cả người khỏe mạnh trưởng thành. BALA BALBALA BALA BALBALA. Giang Hoài Xương vừa ăn kem ly một bên thỉnh thoảng hùa theo gật gù, sau khi Thái lão thái thái thật vất vả đình chỉ trách cứ từ trong tủ lạnh lấy ra một bình nước trái cây đưa tới, mở miệng nói. Ngài cực khổ rồi, lão sư vẫn là như vậy a, bởi vì đối với hài tử quan tâm mà coi thường phương pháp giáo dục nhà trường khuyên nhủ đây. Lão sư không biết, sẽ không cảm thấy tình huống của ta không thích hợp nhận nuôi hài tử sao? Muỗng gỗ vô ý thức đâm kem ly, Giang Hoài Xương nói ra đáy lòng khúc mắc vẫn chưa từng tiêu tan. Người đứa nhỏ này đang nói cái gì nha? Thái lão thái thái bỏ tay xuống nước uống trái cây trong tay. Nếu như là tiểu Xương, nhất định không có vấn đề. Thật không, không biết đến khi nàng trưởng thành, biết được chuyện của ta, sẽ có phản ứng thế nào? Giang Hoài Xương trong giọng nói là thoáng trầm tư. Tuy rằng tiểu Loli rất đáng yêu, yêu thích bám lấy mình lại nghe lời, hiểu chuyện, nhưng kỳ thực là chính mình vẫn không muốn thân mật quá mức nên có chút hời hợt, là không hy vọng gửi gắm quá nhiều cảm tình ở trên người đứa bé này, đến một ngày nào đó, nếu như đứa bé không chấp nhận được chính mình sẽ rất bị tổn thương đi. Rơi vào trong suy nghĩ của mình Giang Hoài Xương đột nhiên cảm thấy khuôn mặt đau xót, phục hồi tinh thần lại phát hiện so với mình Thái lão thái thái hơi lùn hơn một chút đưa tay nắm lấy gò má của mình. Ừ, muốn mỉm cười, mỉm cười. Thái lão thái thái hài lòng nhìn Giang Hoài Xương bị chính mình nắm đến gò má đỏ đỏ, buông tay ra. Yêu thích ngươi, bất luận ngươi biến thành ra sao đều sẽ yêu thích ngươi, sẽ không bỏ rơi ngươi, không phải sao? Chuyện này không phải đã sớm nói với ngươi, hơn nữa hài tử kia kỳ thực là rất cần người nhà đi. Nếu như tiểu Xương bởi để ý những chuyện còn chưa hay đã xảy ra mà hiện tại lại lựa chọn ra sức xa lánh, đứa bé kia sẽ rất đáng thương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. hài tử được nhận nuôi kỳ thực là rất mẫn cảm đây. Lão sư trước đây cũng cùng ta nói lời tương tự như vậy đây. Giang Hoài Sương xoa xoa qua gò má bị cường bạo chà đạp. Chuyện sau này quá xa xôi, còn làm được thứ gì tốt thì lập tức làm, chỉ có như vậy mới có thể làm chủ cục diện với người kia à, lão sư cũng đã từng nói qua như vậy đây. Ừ, vì lẽ đó ngươi hiện tại cần phải làm là một người giám hộ tốt đi à, như là chuyện ký tên bài thi vậy tại sao có thể để tiểu hài tử tự mình làm đây. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là thân là người giám hộ cho nàng, thành công thì khen thưởng, thất bại thì cố gắng, đều là chuyện ắt phải làm đây. Thái lão thái thái rất cao hứng Giang Hoài Sương bị mình bắt thóp nhưng chưa từng nao núng mà bên trong khôi phục như cũ. Rõ ràng, sau này nhớ tới ký tên cho bài thi. Không chỉ là như vậy, người biết Tiểu Lạc học lớp mấy, lớp nào sao? Lớp mấy, lớp 10, người biết nàng ở lớp học đảm nhiệm chức vụ gì sao? Ủy viên học tập, ta giờ họp đại biểu, ban ủy còn chưa bắt đầu tuyển, người biết tình trạng học tập của nàng ra sao? Hẳn vẫn tốt chứ, theo như thành tích xếp hạng để biết. Dựa vào việc đoán sẽ không đúng, người biết nàng cùng bạn học như thế nào sao? Người biết bạn tốt nhất của nàng là ai sao? Người có biết tuần sau học sinh mới phải có đồng phục học sinh sao? Người biết dưới tuần sau liền bắt đầu thi sát hạch sao? Người biết, lão sư, Giang Hoài Sương bị nhắc tới đến nỗi có chút đau đầu, không thể không lên tiếng cắt đứt tính nói chuyện giáo dục của Thái lão sư. Hả, ta biết sai rồi, Giang Hoài Sương chịu thua, sau đó ta sẽ quan tâm nàng nhiều hơn. Có điều, nàng cùng bạn học quen biết sao không được chứ? Kỳ thực Tiểu Lạc cũng có thể cùng bạn học quen biết rồi, chính là cảm giác nàng vẫn không thể nào hòa nhập vào lớp. Không sai, có bé gái gọi là Vương Nguyệt Di đến chơi cùng nàng, đứa bé kia rất hoạt bát, phương diện tri thức cũng rất rộng rãi. Phòng chừng thời gian ở chung nhiều một ít, bạn bè cũng sẽ thật nhiều đi. Còn lại cũng không có chuyện gì, sau này rảnh rỗi liền đến thăm một chút đi. Gần như nàng cũng sắp tan học, ngươi đưa nàng trở về đi thôi. Thái lão thái thái yêu thích đứa trẻ thái độ ngoan vậy, phất tay thả người. Cái kia, cái gì, mới vừa thở phào nhẹ nhõm Giang Hoài Sương chuẩn bị tiếp tục lắng nghe lời dạy dỗ. Mọi người đều rất yêu thích Tiểu Sương, từ lúc mới bắt đầu, đến hiện tại đều như vậy, sau đó cũng sẽ là như vậy. Giang Hoài Sương quay lưng lại đi, mở cửa tủ lạnh ra khí lành lạnh phả vào mặt ý nghĩ chua chát ở đôi mắt lạnh băng dâng lên. Khi đó thời điểm tự mình nghĩ từ bỏ tất cả đuổi theo người kia thời điểm là mọi người cũng bắt đầu trách cứ chính mình, cũng là lão sư nói giọng nói không giống nhau đây. Mặc kệ tương lai làm sao, làm tốt hiện tại mới có thể khống chế được cục diện mà mình muốn. Một lần nữa làm dao động mình tuy rằng ngắn ngủi thế nhưng thật sự đã từng chiếm được. Lấy ra cái bánh tuyết mai nương đã được làm lạnh lại khép lại tủ lạnh Giang Hoài Sương đã kiềm chế lại tâm tình bị mất khống chế ngắn ngủi. Lại nói nguyên nhân Tiểu Sương ngươi thích ăn tuyết mai nương nhưng không phải là bởi vì ngươi xưa nay đạt qua môn ngữ văn thành tích đứng đầu lớp mà có được, vì lẽ đó có oán niệm a. Nhìn Giang Hoài Sương cẩn thận tỉ mỉ từng tí một nâng bánh ngọt, Thái lão thái thái buồn cười trêu ghẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư ngài thực sự là ác thú vị, trước đây là Tiểu Thiên giao cho ngươi ăn, hiện tại là Tiểu Lạc đây, Tiểu Sương thật hạnh phúc. Thái lão thái thái nói hết lời mới phát hiện chính mình thật giống nói nhiều rồi. Thiên giao quả nhiên có cùng lão sư liên lạc a, từ lúc bắt đầu bước vào cửa lão sư không có nói đến nàng, cũng chỉ có thể là bởi vì nguyên nhân này đi. Nga, kỳ thực chính là có được một ít thiệp gửi chúc mừng ngày lễ. Ta sẽ không hướng về lão sư hỏi thăm cái gì. Được rồi, gần như tan học ta đi đây. Lão sư bảo trọng, Giang Hoài Sương chủ động kết thúc lần nói chuyện này, ngay trước khi ra cửa trước xoay người bổ sung thêm câu. Sau này, sẽ bồi thường cho lão sư việc thăm người. Mở cửa, rời đi, đóng cửa. Đứa nhỏ này, Thái lão thái thái trong lòng ấm áp nhưng đầu ngón tay chạm các phong thư ở trên bàn làm việc. Tại sao Thiên Giao vẫn không muốn để Tiểu Sương biết nàng đã về nước đây? Nhớ tới cố Thiên Giao trong thư dặn, Thái lão thái thái cảm thấy đứa nhỏ tâm tư thật khó đoán. Cách chương.